Chiến thần xuất kích, chương 697, góc truyện audio.com, chương 697, diệt sạch 81 châm đường Sở Vi bị hút vào trong hang động lại có một cỗ lốc xoáy hút cô vào đó kéo cô xuống dưới đáy đầm. Cô hôn mê, sau khi tỉnh lại thì lại ở nơi này, ở đây là đâu cô cũng không biết. Cô đánh giá xung quanh, tìm đường rời đi, lên trên bờ trên này rất ẩm ướt, mặt đất toàn là rêu xanh. Cô cẩn thận bước về phía trước, không lâu sau thì không còn đường đi nữa. Cô cũng mơ hồ rõ được tình hình ở đây, đây là một hang động ngầm dưới lòng đất, hơn nữa hang động không lớn, chỉ khoảng 500 mét vuông, xung quanh đều là thạch bích, căn bản không có đường đi, không đường. Đường Sở Vi đứng trong hang động ẩm ướt tối om, nhìn xung quanh, vuốt vuốt cằm, nhẹ giọng tự nói, lẽ nào phải từ trong nước mới rời? Khỏi được đây sao, ở đây không có đường, từ trong nước rời đi là cách duy nhất. Nhưng cơ thể của cô đã không đủ sức để giúp cô rời khỏi đây. Nếu như lại gặp lốc xoáy lớn, cô cũng không còn vận may mà sống sót nữa. Cô mặc kệ nền đất ẩm ướt, trực tiếp ngồi trên mặt đất thôi động sức mạnh của máu rùa để ổn định thương thế của bản thân. Trong thời gian trị thương, cô cũng chú ý xung quanh. Lúc này, cô nhìn thấy tảng nham thạch phía trước có khắc chữ. Cô tò mò đứng dậy đi qua đó. Trên nham thạch có rất nhiều rêu xanh, một số không có rêu xanh, cô nhìn thấy một số chữ. Cô muốn làm sạch rêu trên bức nham thạch, nhìn cho rõ xem trên đó viết chữ gì. Chân hình kiếm, cô nghĩ đến chân hình kiếm, cô đem chân hình kiếm thâm nhập vào hàn đầm, nhưng khi ở dưới đáy đầm cô hôn mê, chân hình kiếm bị cuốn đi mất rồi. Cô, thôi động chân khí, sôi sục máu rùa trong cơ thể. Lúc đó cô cảm nhận được vị trí của chân hình kiếm. Mà chân hình kiếm hình như cũng cảm nhận được máu rùa trong cơ thể cô. Lúc này, chân hình kiếm ở dưới đáy hàn đầm, nhanh chóng bay lên, bay vào trong động chỗ đường Sở Vi đứng, xuyên qua lốc xoáy mạnh mẽ, xuống bên dưới đáy đầm cùng với dòng nước không ngừng trôi về phía trước. Cạch, lúc này, chân hình kiếm xông ra từ trong nước, đường Sở Vi nhấc tay tiếp lấy chân hình kiếm, vuốt ve chân hình kiếm, vẻ mặt trắng bệch dâng lên chút cương chiều, nhẹ giọng nói, đúng là một cây thần kiếm, lại có thể cảm nhận được khí tức của ta, quay về bên cạnh ta. Cầm chân hình kiếm, nhanh chóng ra tay, xử lý sạch sẽ rêu ở trên nham thạch. Sau khi xử lý xong, chữ trên nham thạch đều hiện ra. Đây là chữ thiên nhiên, đường Sở Vị vốn dĩ. Không nhận biết được chữ này, nhưng lần trước học ma kiểm cô đặc biệt lên mạng phiên dịch học qua, cô cũng dần dần nhận biết được chữ thiên nhiên. Cô xem một cách chăm chú, sau khi xem xong, liền kinh ngạc. Đây, vẻ mặt cô lộ ra vẻ khó có thể tin, nhịn không được kinh ngạc nói, sao lại có thể có chuyện này, việc này quá phi lý rồi. Đường Sở Vị khó thể tin, ở dưới đáy hàn đầm ở Dược Vương Cốc lại có thể gặp được thứ này. Thông tin được ghi lại có liên quan đến 81 châm nghịch thiên của Giang Công Tuần. 81 châm nghịch thiên, đoạt thiên tạo hóa mà hình thành, có tài nghệ điêu luyện, năng lực cải tử hoàn sinh. Nhưng, trời đất có âm dương, vạn vật được phân cấp. Có người nghịch thiên 81 châm để cứu người, có người diệt sạch 81 châm để giết người. Có khí công sao bắt đầu thuần, khiết thì cũng sẽ có khí công địa sát âm tà. Có y kinh cũng có độc kinh, đường Sở Vi sau khi nhìn thấy những thông tin này, vẻ mặt kinh ngạc nhịn không được hít thở sâu. Cô đến dưới nham thạch chỗ đó cũng có một pho tượng vòi nước. Chỉ có điều pho tượng này đã sớm sập đổ trở thành một đống hỗn độn, khiến cho đường Sở Vi không phát hiện được gì. Cô đảo chỗ thạch vỡ đó lên, lộ ra một mảnh đá phiến. Cô vẫn nhớ, Giang Cung Tuấn cũng là ở trong một hang động trên một pho tượng vòi nước đạt được y kinh hạ sách. Cô mở đá phiến, trong lòng đất có một cái hộp. Đường Sở Vi cầm lên, nâng trong tay cẩn thận quan sát, lẩm bẩm đọc mở ra như thế nào, lẽ nào cần diệt sạch 81 châm sao? Nhưng, trong thông tin ở trên tường, không hề ghi lại 81 châm diệt. Cô rơi vào trong hồi ức, cô nhớ 81 châm nghịch thiên, của Giang Cung Tuấn là lấy được ở trong khe hở của pho tường. Cô bắt đầu trở mình mò loạn trong nham thạch, quả nhiên, không lâu sau cô liền lật được một dây lò xo màu đen. Cô thấy lò xo này ra này, ngoài việc màu sắc không giống nhau, những cái khác đều giống như trên người Giang Cung Tuấn. Cô vẫn còn nhớ, khi Giang Cung Tuấn ở rể nhà họ Đường, cô còn lấy dây thép làm thành nội y, nhớ đến những điều này, vẻ mặt cô hồng rực không tự chủ dâng lên tia hạnh phúc. Cô cầm lấy nghịch một chút, cũng học Giang Cung Tuấn kéo dây thép màu đen, chính lúc khi ấn vào đầu sợi dây thép màu đen, sợi dây thép ngay lập tức bị giã ra và biến thành một mảng màu đen. Cô đến một lúc không nhiều không ít, vừa hay có 81 cái. Phù, đường Sở Vị hít một hơi, đây là trùng hợp hay là ý trời, cô nghĩ không thông, Giang Cung Tuấn lấy được 81 châm, nghịch thiên cứu người cô lại lấy được 81 châm giết người. Hơn nữa, cô còn lấy được độc kinh, mặc dù chưa mở hộp nhưng cô biết trong hộp để độc kinh, mà trong hộp còn ghi chép tà khí, còn ghi chép sát khó đáng sợ. Sau một hồi suy nghĩ, cô cầm tảm một chậm diệt sạch cắm vào trong hộp. Cạch, nháy mắt chiếc hộp được mở ra, bên trong quả nhiên có một bộ sách, bởi vì để trong hộp kín nên vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Đường Sở Vi nhìn bộ sách trong tay, vẻ mặt có chút do dự, không biết có nên mở ra để xem không, không biết có nên luyện võ công hung thần được ghi chép ở trong này không, đi luyện sát khí. Nghĩ một lúc cô vẫn không ngăn nổi sự tò mò, mở sách ra xem qua một lượt. Mà lúc đó ở thị trấn Ô Đan, nước Đại Ưng, Giang Cung Tuấn đã ở lại thị trấn Ô Đan được một ngày. Anh đang đợi kết quả điều tra của Ô Tân, thời gian đến, anh đưa theo Ngô Huy và Liên Anh đến khu biệt thự mà Ô Tân ở lần nữa. Trong biệt thự, cái gì, không điều tra được, nghe thấy lời báo cáo của Ô Tân, Giang Cung Tuấn tức giận đập tay lên bàn. Bụp, ngay lập tức bàn bị vỡ tan tành, rơi là tả trên mặt đất. Giang Cung Tuấn tức giận, anh làm ăn cái kiểu gì thế, thể lực của anh mạnh như thế, vậy mà ngay cả một việc nhỏ cũng không làm được. Tần bị dọa cho mơ hồ, trên đầu mồ hôi toát ra không ngừng, nhanh chóng giải thích, Giang lão đại, tôi thật sự đã cố hết sức để điều tra rồi, nhưng thật sự không điều tra được gì, không thể tìm được người nào đã mang tiểu thư đi, càng không biết người đó đang nhốt tiểu thư ở đâu. Nghe xong, trong lòng Giang Cung Tuấn có dự cảm không lành. Xem ra, người bắt khai Hiểu Đình không phải là người có thể lực bình thường. Nếu như, đúng là người thế lực bình thường, thì nhất định Ô Tân sẽ tìm ra tin tức. Nhưng bây giờ lại không có tin tức gì. Anh cũng không làm khó Ô Tân, đứng dậy rời đi. Bên ngoài, Ngô Huy hỏi, lão đại thế nào rồi? Giang Cung Tuấn nghĩ rồi nói, tôi phải đích thân đến nơi khai Hiểu Đình xảy ra chuyện, xem có tìm thấy manh mối gì không? Ánh mắt anh ngưng trọng lại, sự việc bây giờ càng ngày càng phức tạp rồi. Cách chương.